Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1145, duyên phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ra, nhanh lên, đừng bỏ lỡ cứu viện thời gian. Hàn Lương tiến đến Hàn Tuyệt bên cạnh, lung lay cánh tay của hắn nói ra, một bộ nũng nịu bộ dáng, không giống tiểu nam hài, càng giống nữ hài. Hàn Tuyệt cười nói, tại chúng ta ông cháu nói chuyện công phu, hắn đã được cứu. Hàn Lương trừng to mắt hỏi, ai cứu, tự nhiên là ra ra ta. Chấm, hoa, ra ra, ngài mới vừa rồi không có xuất thủ à, hẳn là ngài có phân thân. Ra ra một cái ý niệm trong đầu liền có thể cứu hắn. Hoa, Hàn Lương há to mồm, hô to gọi nhỏ, không thể không nói, biểu hiện như vậy lại là làm cho Hàn Tuyệt rất dễ chịu. Tiểu tử này rất thượng đạo à, Hàn Tuyệt đem Hàn Lương ôm vào trong ngực xoa đầu của hắn, cười nói. Huynh đệ tỉ muội của ngươi rất nhiều, nhưng phần lớn cùng ngươi tuổi tác chênh lệch cách xa, khả năng quan hệ với ngươi không có thân cận như vậy, bất quá tại gia gia trong mắt tư chất của ngươi tốt nhất, về sau ngươi đến bảo vệ tốt ngươi cùng thế hệ huynh đệ tỉ muội, bảo vệ tốt ngươi hậu bối, hiểu chưa? Hàn Lương tâm hoa nộ phóng, gia gia khích lệ so cái gì thành tựu cao. Hắn liều mạng gật đầu, vỗ bộ ngực nhỏ, hung hăng cam đoan. Hàn Tuyệt chuẩn bị về sau lại tiếp tục tự thân dạy dỗ, để Hàn Lương trở thành Hàn gia thần hộ mệnh. Tiểu tử này tư chất thế nhưng là có thể so với Hồng Mông Ma Thần, so đơn nhất tạo hóa thiên tuyển mạnh hơn một chút. Trước mắt đến xem, Hàn Lương hay là rất để hắn hài lòng. Vô địch đằng sau, bồi dưỡng cường đại tử tôn, là Hàn Tuyệt trước mắt cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Hồng Mông Đại Điện, Hàn Hoang mở to mắt nhíu mày, lẩm bẩm nói. Vì sao hay là không làm được, trong bóng tối đi ra bóng đen mắt đỏ cười nói. Điều này nói rõ à, phụ thân ngươi căn bản không muốn chỉ điểm ngươi, cùng mặt khác sáng tạo đạo giả một dạng, bọn hắn không hy vọng có mới sáng tạo đạo giả xuất hiện, đây cũng là phụ thân ngươi sau khi chứng đạo lại trốn ở đạo tràng nguyên nhân. Hàn Hoang khẽ nói, phụ thân ta không có khả năng dạng này. Quảng cáo, vậy đã nói rõ sáng tạo đạo giả không thể phục chế, mỗi người đều có con đường của mình, có lẽ cực hạn của ngươi chính là đại đạo chí thượng, đừng tưởng rằng Hồng Mông Ma Thần thiên hạ vô song, đừng quên, hỗn độn thế nhưng là thay thế Hồng Mông tư chất lẽ ra yếu tại hỗn độn, chỉ là ngươi lấy hỗn độn chúng sinh làm tiêu chuẩn, chân chính tiêu chuẩn là sáng tạo hỗn độn vị kia đệ cửu hỗn độn, đã từng cường đại nhất sáng tạo đạo giả. Bóng đen mắt đỏ lời nói làm cho Hàn Hoang trầm mặc lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Hắn nghĩ tới trước đó dựa vào lực lượng, đó là phụ thân pháp lực. Chính mình vị này Hồng Mông Ma Thần huyết mạch cũng là phụ thân tặng cho chính mình. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật hắn căn bản không phải Hồng Mông Ma Thần, mà lại mẫu thân sinh không ra hắn, mà là phụ thân hy sinh chính mình huyết mạch thành tựu hắn. Nguyên lai ta không cách nào chứng được sáng tạo đạo giả, là bởi vì ta cũng không phải là chân chính Hồng Mông Ma Thần, hoặc là nói, Hồng Mông Ma Thần căn bản không có khả năng đạt tới sáng tạo đạo giả cảnh giới, phụ thân là đột phá cao hơn huyết mạch hạn chế. Hàn Hoang bừng tỉnh đại ngộ trong lòng ngược lại thoải mái. Bóng đen mắt đỏ nhìn thấy nét mặt của hắn, con mắt cười thành loan nguyệt đi theo tan biến tại trong hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Hoang buông xuống Hồng Mông Ma Thần bao quần áo về sau, cả người buông lỏng không ít, hắn đứng dậy, cười nói. Hồ đồ, không kiến thức chúng sinh muôn màu, như thế nào sáng lập chính mình đại đạo giới, ta có lẽ chính là ý mình quá sâu, không cách nào sáng tạo ra thuộc về mình đại đạo giới. Hắn dậm chân hướng về phía trước đi hướng cửa lớn. Hồng Mông, như thế nào Hồng Mông? Hàn Hoang thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân ảnh cũng dần dần từng bước đi đến. Trời xanh biển xanh, vạn dặm không mây. Từng tòa sườn đồi vắt ngang vô biên đại dương mênh mông, đếm không hết sóng biển đập tại trên vách núi đá kích thích vô số bọt nước màu trắng. Sở Tiểu Thất cùng Trần Tuyệt ngồi tại bên vách núi, Sở Tiểu Thất duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía bên cạnh Trần Tuyệt cười nói. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Trần Tuyệt thay đổi một thân áo xanh, bình tĩnh nhìn về phía chân trời, gió biển thổi động đến hắn tóc lộ ra hắn không gì sánh được đầy tây, ngay cả Sở Tiểu Thất đều có chút ghen ghét. Luận anh Tuấn, nam nhân này gần với gia gia hắn. Ngươi vì sao cứu ta, vì sao cùng ta ruồng bỏ thần tộc? Sở Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi. Hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới mở mắt tỉnh lại, phát hiện chính mình không chết, Trần Tuyệt cứu được hắn, hơn nữa còn nói cùng hắn cùng một chỗ phản bội tiên thần. Trần Tuyệt bình tĩnh nói. Ta đối với tiên thần vốn là không có hảo cảm, sở dĩ gia nhập chỉ là ván cầu thôi, mà ngươi là ta gặp qua ngu nhất, rõ ràng không có tiên thần nhớ kỹ ngươi, ngươi vẫn còn muốn trở về nói cho bọn hắn, đơn giản ngu xuẩn về đến nhà, bất quá thực lực của ngươi rất không tệ, khiến cho ta nhìn với con mắt khác. Sở Tiểu Thất bĩu môi, thật thần khí, bất quá Trần Tuyệt sát thực lợi hại, dù sao Sở Tiểu Thất tâm phục khẩu phục. Hắn hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi tiếp xuống tính toán gì? Người tính toán gì? Đương nhiên là Lưu Lạc Thiên Nhai. Ta cũng thế, cho nên, ngươi thật muốn đi theo ta. Chấm, ngươi dám trở về, nói rõ việc này, chứng minh ngươi có đảm đương, ngươi dám đối mặt tiên thần truy sát mà không hàng, dạng này khí phách có tư cách đi theo ta. Chấm, đi theo ngươi, cắt hẳn là ngươi đuổi theo ta được không? Hai người bắt đầu đấu võ mồm, hai người nhìn như tranh phong tương đối, kỳ thực khóe miệng đều ở trên dương. Sở Tiểu Thất rất cao, rất lâu không có gặp được nguyện ý bồi chính mình lang thang thiên nhai đồng bạn. Trần Tuyệt tâm tình cũng không sai, hắn cảm thấy mình có bạn. Kỳ thật tuyển chọn Sở Tiểu Thất là bởi vì Trần Tuyệt lúc trước trong lúc giao thủ phát hiện Sở Tiểu Thất cũng không có muốn giết hắn ý tứ, chiến đấu nửa đoạn trước hắn một mực tại bị đánh, hắn có thể cảm giác được Sở Tiểu Thất còn có lực lượng mạnh hơn không có bộc phát. Không chỉ là Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt cũng không nỡ giết hắn. Loại cảm giác này không hiểu thấu. Trên thực tế hai người chạm mặt lần đầu tiên, Trần Tuyệt liền đối với Sở Tiểu Thất khắc sâu ấn tượng, Sở Tiểu Thất đang âm thầm quan sát hắn, hắn cũng đang âm thầm quan sát Sở Tiểu Thất. Chính vì vậy, hắn mới đặc biệt đón lấy truy sát Sở Tiểu Thất nhiệm vụ. Từ nơi sâu xa, hai người tựa hồ có một đoạn duyên phận. Quảng cáo, Trần Tuyệt tạm thời nghĩ không ra đoạn duyên phận này có thể là tính toán, bởi vì hắn cùng Sở Tiểu Thất trước kia không có nhân quả. Trần Tuyệt, ngươi tu hành mục tiêu là cái gì? Ngươi nói trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta à, ta muốn lãm tận thế gian phong cảnh, muốn tiến về chưa từng đi qua địa phương, gặp chưa từng thấy qua đại năng phong phạm. Trần không động, mục tiêu của ta chính là mạnh lên, không ngừng mạnh lên, cường đại đến mạnh nhất. Trần Tuyệt bĩu môi nói lên mục tiêu của mình lúc hăng hái. Sở Tiểu Thất thì khôi phục nói Trần tính cách thao thao bất tuyệt khoác lác. Tại phía xa đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt chậm rãi giơ lên khóe miệng, hắn đang tu luyện, Hàn Lương cũng đang tu luyện, không có người chú ý tới khóe miệng của hắn. Trên đời này duyên phận tại nhà vô địch trong mắt đều là nhân quả. Sở dĩ tác hợp Sở Tiểu Thất Trần Tuyệt là bởi vì Phương Lương, Kỳ Thiên Thần. Có chút tình nghĩa là đáng giá phó thác, Trần Tuyệt làm người, Hàn Tuyệt một chút liền có thể nhìn thấu, đáng giá đem Sở Tiểu Thất giao cho hắn. Sở Tiểu Thất có thể đem phía sau lưng giao cho Trần Tuyệt, Trần Tuyệt dựng vào Sở Tiểu Thất thì tương đương với dựng vào Hàn Hoang chỗ dựa này. Hàn Hoang thế nhưng là tương lai sáng tạo đạo giả, bối cảnh như vậy tuyệt đối để Trần Tuyệt đáng giá bỏ ra hết thảy. Trần Tuyệt tuy có thiên tuyển tạo hóa, có thể dạng như vậy tôn tương lai có rất nhiều, bối phận chênh lệch quá lớn, mà lại Hàn Tuyệt thế nhưng là chuẩn bị góp nhặt một nhóm lớn thiên tuyển tạo hóa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.